ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 160. 482. Đệ 480 chương. Vừa mới nói muốn đổ ngũ thiền nhân đi đâu vậy? Lão tổ tông ngươi làm rất nhiều sự tình, đều là vì ta hảo, không nghĩ nhường ta đần độn qua ngày. Này đó, ta hiện tại đều minh bạch. Âu Dương Túy lại cấp Lăng Hiểu gắp chút đồ ăn. Tuy rằng Lăng Hiểu xem chính là 13-14 tuổi la lị bộ dáng, nhưng là Âu Dương Túy vẫn là từ trong đáy lòng tôn kính nàng. Nếu không có gặp được Lăng Hiểu, văn bất thành võ không phải Âu Dương Túy, vẫn là hội giống như trước đây không lý tưởng. Đương nhiên, gặp Lăng Hiểu sau, Âu Dương Túy ngày cũng là nước sôi lửa bỏng, nhưng là hiện tại nhớ lại đến, lại rất kiên định, vì truy cô nương, mà bị người dùng bản chuyên vỗ vẻn vẹn một tháng trải qua. Trên đời này, phỏng chừng cũng chỉ có hắn thôi. Nguyên lai nhân một khi có mục tiêu, thật sự sẽ biến không giống với, Lăng Hiểu cấp Âu Dương Túy tạo một chút nhìn như căn bản không có khả năng hoàn thành mục tiêu. Mà Âu Dương Túy mấy ngày này luôn luôn tự mình gây tê, cảm thấy bản thân chỉ cần nỗ lực. Cưới Phi Phượng quận chúa quả thực chính là phân phân chung sự tình. Mà hiện tại đến hôm nay, hắn rốt cục khẳng nhìn thẳng vào này hết thảy. Có đôi khi, kết quả chẳng phải rất trọng yếu. Quan trọng là chúng ta nỗ lực truy đuổi quá trình. Lăng Hiểu nhìn Âu Dương Túy liếc mắt một cái, mỉm cười mở miệng, ngươi tiểu tử này, hôm nay mới rốt cuộc xem như trưởng thành. Lão tổ tông ta thật an ủi a. Nếu là Phi Phượng quận chúa nàng không gả cho ngươi, nhất định là nàng tổn thất. Lão tổ tông nói đúng. Âu Dương Túy ha ha cười, lập tức hắn lại vô cùng ân cần cấp Lăng Hiểu giáp khởi đồ ăn đến. Ngày thứ hai, Âu Dương Túy như trước mang theo người tới Phi Phượng quận chúa phủ ngoại. Ngoài cửa đến xem náo nhiệt nhân so hôm qua còn nhiều. Mà lần này Âu Dương Túy cái gì cũng chưa nói, chính là ở ngoài cửa chờ. Này nhất đàng, lại là một cái canh giờ. Ngày thứ ba, hắn như trước đúng giờ tiến đến. Hôm nay tới nơi này xem náo nhiệt ăn qua quần chúng càng nhiều. Cuối cùng một ngày a. Các ngươi đoán Phi Phượng quận chúa hội mở cửa sao? Vô nghĩa, khẳng định sẽ không mở cửa. Ta cá là ngũ thiền, có bản lĩnh ngươi đổ mới tiền. Ta nhưng là cảm thấy này Âu Dương công tử không sai. Si tình, tuổi trẻ, anh tuấn, chính yếu là, có tiền có thế a. Phi Phượng quận chúa không gả, ta có thể gả a. Thiết, đám người bên trong nói cái gì đều có. Thậm chí còn có người đã mở ra đổ bàn. Âu Dương Túy bất phi sở động, như trước đứng ở ngày hôm qua cái kia vị trí. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, mắt thấy sẽ đánh một cái canh giờ. Canh giờ nhanh đến, Lăng Hiểu nói nhỏ một tiếng, lập tức cảm ứng một chút quận chúa phủ bên trong tình cảnh. Đầu mày hơi hơi một điều, giác chi, liền đang lúc này. Quận chúa phủ đại môn cư nhiên bị nhân theo bên trong chậm rãi mở ra. Âu Dương công tử, quận chúa cho mời, nằm tàu, cuối cùng một khắc, đại nghịch truyền, ăn qua quần chúng nhóm đều sợ ngây người có một có. Vừa mới nói muốn đổ ngũ thiền nhân người nào vậy? Trong đám người bỗng nhiên phát ra một tiếng lỗi thời hò hét thanh. Lập tức đám người bên trong có mấy cá nhân lập tức xoay người bước đi. Phi Phượng quận chúa cấp Âu Dương Túy mở cửa. Điều này làm cho nhân kinh rớt xuống ba tin tức, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ kinh đô. Truyền đến Âu Dương phủ thời điểm, Lăng Nguyệt Xu cả người đều ngây ngẩn cả người. Xảo Nhi, có phải không phải ta nghe lầm? Lăng Nguyệt Xu quay đầu xem Xảo Nhi, không xác định hỏi một câu. Phu nhân, hẳn là, không sai đi, kỳ thực Xảo Nhi cũng thật mộng bức a. Thiếu gia hắn hiện tại, như vậy có bản lĩnh thôi. Tam ngày sau, toàn bộ kinh đô đều biết đến Âu Dương Túy muốn cùng Phi Phượng quận chúa thành thân tin tức. Hơn nữa nghe nói còn có đương kim bệ hạ tự mình chứng hôn. Vinh quang phi thường, đệ 481 chương phu huấn 100 điều. Năm thứ hai, mùng 8 tháng 2, ngày hoàng đạo, nghi gả cưới, hôm nay là Âu Dương Túy cùng Tư Khinh Trúc thành hôn đại ngày. Tuy rằng khoảng cách Âu Dương Túy ngày đó tới cửa cầu thân đã qua đi mấy tháng. Nhưng là gần nhất này đoạn thời gian, về hai người trong lúc đó chuyện xưa đã bị cải biên thành mấy chục cái phiên bản. Ở kinh đô các phố lớn ngõ nhỏ trà lâu cùng trong tiệm cơm truyền lưu. Âu Dương Túy đến cùng dựa vào cái gì đả động Phi Phượng quận chúa Phương Tâm. Này đã thành kinh đô gần vài năm 10 đại chưa giải chi mê chi nhất. Ban đêm, Âu Dương phủ, tân phòng bên trong, đầy mặt hồng quang Âu Dương Túy chậm rãi đi đến. Giường phía trên, Tư Khinh Trúc đã chờ lâu ngày. Nàng hôm nay mặc đỏ tươi giá y, diễm quang bắn ra bốn phía. Xinh đẹp không gì sánh nổi. Âu Dương Túy nhìn đến bên giường Tư Khinh Trúc, nhìn thoáng qua, ánh mắt liền thẳng, đẹp mắt, rất dễ nhìn, đẹp mắt như vậy cô nương. Từ hôm nay trở đi chính là vợ hắn, ngẫm lại đều cảm thấy bất khả tư nghị. Người nhìn cái gì? Tư Khinh Trúc cầm trong tay uyên ương quạt tròn, hơi hơi ngước mắt, thanh âm thanh thúy hỏi một câu. Ta nương tử thật là đẹp mắt, ta thấy thế nào đều xem không đủ. Âu Dương Túy đứng ở một bên một mặt háo sắc nói nhỏ. Ba hoa Tư Khinh Trúc cúi đầu hờn dỗi một câu. Nương tử, người tức giận bộ dáng càng đẹp mắt. Canh giờ không còn sớm, không bằng chúng ta, Âu Dương Túy vừa nói, một bên đi đến bên giường, đã nghĩ ngồi xuống, ai biết Tư Khinh Trúc này đang lúc này đột nhiên đứng dậy. Chậm đã, như thế nào? Âu Dương Túy một mặt hồ nghi, Tư Khinh Trúc lại mỉm cười theo trong lòng lấy ra một cái sách nhỏ. Trực tiếp vung đến Âu Dương Túy trên tay, đây là cái gì? Âu Dương Túy cúi đầu vừa thấy. Phu huấn 100 tắc nam tào. Âu Dương Túy nhịn không được hét to một tiếng. Này, nương tử, này là ý gì? Tuy rằng ta đã quyết định gả cho ngươi, nhưng là ai biết ngươi về sau gặp được khác xinh đẹp cô nương có phải hay không đảo mắt liền đem ta quên mất, đây là ta tự mình viết phu huấn 100 tắc, ngươi muốn đem nó xem xong, lưng xuống dưới, hơn nữa thề tuân thủ. Ngươi chừng nào thì tất cả đều lưng xuống dưới. Chúng ta khi nào thì tài năng cùng phòng. Nói xong, Tư Khinh Trúc tùy tay cầm lấy bị bản thân phóng ở một bên cửu trương tiên. Mỉm cười, đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn bá vương ngạnh thượng cung Nga tương đương Âu Dương Túy. Khó chịu, muốn khóc, ta đã cho ta thiên tân vạn khổ cưới về nhà là mỹ mạo như hoa tiểu tỷ tỷ. Kết quả là một cái hung tàn vô cùng cọp mẹ. Đương nhiên này chẳng phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là kia phu huấn 100 tắc muốn toàn lưng xuống dưới a. Hắn Âu Dương Túy là ai? Hắn là lưng 10 ngày cũng lưng không dưới đến tam câu ngàn tự văn phế vật a. Lão tổ tông, cứu mạng a. Âu Dương Túy cầm kia phu huấn 100 tắc, sinh không thể luyến. Cảm thấy bản thân cuộc đời phỏng chừng cũng không có thể cùng nàng dâu viên phòng. Ai, giờ phút này, Âu Dương Túy bên tai đột nhiên truyền đến nhẹ nhàng, quen thuộc tiếng thở dài. Liền giúp ngươi lúc này đây, Lăng Hiểu thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Ngay sau đó, Âu Dương Túy cảm thấy trước mặt bỗng tối sầm. Chờ hắn khôi phục ý thức thời điểm, phát hiện bản thân đã khống chế không xong thân thể của chính mình. Có phải không phải ta tất cả đều lưng xuống dưới, là có thể cùng ngươi cùng phòng. Lúc này, trong phòng đột nhiên vang lên Âu Dương Túy thanh âm siêu, là Tư Khinh Trúc sửng sốt một chút. Tổng cảm thấy Âu Dương Túy ánh mắt giống như đột nhiên có chút bất đồng. Tốt lắm siêu, một bên Âu Dương Túy tựa hồ là ở bản thân áo choàng lý tìm. Sau tìm được một cái kỳ quái vật nhỏ, đừng ở tại hỷ phục thượng. Đây là ở làm gì? Tư Khinh Trúc một mặt mờ mịt, mà lúc này Lăng Hiểu hồn thể đã lên Âu Dương Túy thân. Hơn nữa nếm thử đeo học bá kim cải áo, nàng chậm rãi mở ra phu huấn 100 tác, một cái điều quy củ ở nháy mắt ánh vào Lăng Hiểu đôi mắt. Đã ở đồng trong lúc nhất thời bị nàng ghi tạc đáy lòng. Xoát xoát xoát, Lăng Hiểu bay nhanh phiên cái kia sách nhỏ. Rất nhanh liền đều phiên xong rồi. Tốt lắm, không phải là 100 điều sao? Ta lưng xong rồi, hiện tại liền lưng cho ngươi nghe. Lăng Hiểu tùy tay đem sách nhỏ ném hồi cho Tư Khinh Trúc. Sau liền không chút nào tạm dừng bắt đầu ngâm nga. vẻn vẹn 100 điều. Nhất tự không kém, tư khinh chúc, đợi chút, này thật sự là Âu Dương Túy. Ta chẳng lẽ, gả cho cái thiên tài sao? Đệ 482 chương, đây là tình yêu lực lượng a. Tư khinh chúc hoàn toàn bị trước mắt Âu Dương Túy, đọc nhanh như gió. Đã gặp qua là không quên được bản sự sợ ngây người. Kỳ thực không chỉ là Tư khinh chúc, liền Âu Dương Túy bản nhân cũng choáng váng. Bởi vì ở Lăng Hiểu trên thân thời điểm, nàng lưng xuống dưới này thủ tục, lúc này cũng đều khắc ở Âu Dương Túy trong đầu. Lái đi không được, này đến cùng là cái gì thần tiên diệu pháp? Sớm biết rằng lão tổ tông còn có như vậy thần kỳ bản sự. Bản thân lúc trước nói cái gì cũng muốn tiếp tục đọc sách khảo khoa cử a. Lăng Hiểu, người buông tha tổ tông đi. Tổ tông thật sự là tận lực. Lăng Hiểu hồn thể dần dần ly khai Âu Dương Túy thân thể. Lúc này đây, là nàng lần đầu tiên sử dụng linh lực chiếm cứ người khác thân thể. Tổng thể mà nói, thể nghiệm chẳng phải tốt lắm, thậm chí là thật không thoải mái. Lăng Hiểu hồn thể đột nhiên trong lúc đó ảm đạm không ít. Hơn nữa nàng cũng có thể cảm giác được Âu Dương Túy nguyên khí tựa hồ cũng có rất nhỏ tiêu hao. Ngạch, này, không thể trách lão tổ tông hố ngươi a. Lăng Hiểu yên lặng ly khai tân phòng phạm vi, ân, tốt nhất bảo trì vượt qua 500 thước khoảng cách, mà lúc này, trong phòng, Tư Khinh Trúc cùng Âu Dương Túy còn tại mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Ngươi, chẳng lẽ ngươi trước kia không học vấn không nghề nghiệp, đều là trang? Tư Khinh Trúc không thể tin xem Âu Dương Túy. Nàng sở dĩ lựa chọn Âu Dương Túy trừ bỏ Âu Dương Túy nấu cơm ăn ngon ở ngoài. Nàng cũng là trải qua rất dài một đoạn ngày khảo sát. Cảm thấy Âu Dương Túy người này nhân phẩm coi như có thể. Là cái đơn giản trắng gia nhân. Tư Khinh Trúc thích cùng đơn giản nhân giao tiếp. Bởi vì chính nàng cũng không là cái phức tạp nhân. Huống hồ, Âu Dương Túy kia một thân quỷ dị thân pháp. Tư Khinh Trúc đích xác rất bội phục. Âu Dương Túy là đánh không lại nàng, đồng dạng, nàng cũng không có cơ hội đả bại Âu Dương Túy. Ở đương kim này một thế hệ người trẻ tuổi chung, có thể làm đến điểm này, cũng liền chỉ có hắn Âu Dương Say. Khụ khụ, này, kỳ thực đều là yêu lực lượng, lời nói thật cùng nương tử nói. Trong thư phòng bách gia tính cùng ngàn tự văn, ta theo 3 tuổi bắt đầu học, đến bây giờ đã học hơn 10 năm. Vẫn là lưng không dưới đến vài câu. Nhưng là, này phu huấn 100 còn lại là nương tử ngươi tự mình viết. Cho nên ta tài năng lưng xuống dưới. Trên chuyện này, Âu Dương Túy cũng không dám kể công. Vạn nhất Tư Khinh Trúc lại làm cái gia quy 360 điều. Nhưng hắn tiếp tục lưng làm sao bây giờ? Ta vừa mới kỳ thực không là ở ngâm nga. Này 100 điều lý mỗi một điều ta đều là nhìn thoáng qua liền nhớ dưới đáy lòng. Bởi vì này là nương tử yêu cầu của ngươi a. Vì cho ngươi nhìn đến ta đối với ngươi yêu, ta nhất định sẽ nghiêm cẩn tuân thủ này 100 tác. Tranh thủ trở thành đại trinh quốc lý ưu tú nhất đại trượng phụ. Âu Dương Túy vừa nói một bên còn. Xiêm áo cái tạo hình, tốt lắm, ngươi không phiền lụy a. Tư Khinh Trúc rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nương tử, kia Âu Dương Túy buông xuống chính mình tay. Dè dặt cẩn trọng túm túm Tư Khinh Trúc ống tay áo. Đêm dài từ từ, đêm xuân khổ đoàn. Nương tử, chúng ta vẫn là làm điểm có ý nghĩa sự tình đi. Có ý nghĩa sự tình. Tư Khinh Trúc ngẩn ra. Ngay sau đó, cả người đã bị Âu Dương Túy cấp ôm lấy. Một đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai, Tư Khinh Trúc thay đổi một thân gấm vóc váy dài, tinh thần sáng láng đi cấp Âu Dương Văn cùng Lăng Nguyệt Xu thỉnh an. Mà Âu Dương Túy cùng sau lưng nàng, lại một đường phờ phạc ỉu xìu, sắc mặt tái nhợt bộ dáng. Lăng Nguyệt Xu Âu Dương Văn, con ta đây là, rất hư sao, bổ, phải đại bổ, theo ngày đó khởi, Âu Dương Túy trong viện thuốc bổ sẽ lại cũng không đoạn quá. Âu Dương Túy, bản công tử mới không giả, cho tới bây giờ cũng không hư a. Tối hôm qua kia tuyệt đối là ngoài ý muốn, không là của ta chân thật thực lực. Nương tử ngươi nói đúng không đối? Tư Khinh Trúc, mặt đỏ, JPG Lăng Hiểu, tốt lắm, lão tổ tông tin tưởng ngươi. Ai đều có nguyên khí không đủ thời điểm, này cũng không là chuyện này à. Âu Dương Túy, o, hết chương.